Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1169, chương 1162, chấn động mạnh. Bọn hắn không dám dừng lại, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Răng rác, nơi xa cái kia một tòa tòa cung điện khổng lồ đều xuất hiện vết nứt. Tùy theo hoàn toàn bạo liệt ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Tại nơi đó còn có một chút thi thể trực tiếp rơi xuống đất. Lực lượng không bằng ta. Chu Hạo cảm thụ một thoáng cái kia băng xương cự quyền lực lượng. Hắn hiện tại không chỉ đi đến thần vương cảnh giới. Hơn nữa còn có tiểu kim đối với hắn phụ trợ. Tương đối mà nói, hắn so bình thường thần vương cường giả càng mạnh một chút. Ngắn ngủi va chạm về sau, Chu Hạo không có kiên trì, thân ảnh khẽ động liền biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trong tay hào quang màu trắng không ngừng tràn vào đến vũ nguyên trong cơ thể. Đối mặt lãnh nguyên thánh vương không rơi vào thế hạ phong. Vị thanh niên này tuyệt đối là thần vương cường giả. Hắn cùng vũ nguyên có mâu thuẫn gì sao? Tại sao muốn bắt vũ nguyên? Ngoặc kép chấm chấm. Chung quanh cường giả cảm thụ được này kịch liệt va chạm. Trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Mà tại va chạm về sau, chiến đấu ngắn ngủi đình chỉ. Lúc này vũ nguyên hoàn toàn phủ. Bỗng nhiên bị Chu Hạo bắt lấy. Thậm chí dùng hắn để ngăn cản công kích. Khóe miệng của hắn tràn đầy máu tươi. Tóc xóa, tựa như là con gà con bị Chu Hạo nắm trong tay. Hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, Vũ Nguyên kịp phản ứng, điên cuồng giãy giụa lấy, mong muốn theo Chu Hạo trong tay thoát đi mở. Thoát khỏi rồi hả? Chu Hạo cảm nhận được Vũ Nguyên giãy giụa, cười nhạo nói, thoát khỏi không có kết quả. Vũ Nguyên trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng, tức giận nói, ngươi là ai, cũng dám ra tay với ta? Hắn từ nhỏ nhận chúa tể coi trọng, thân phận tôn quý, chưa từng như vậy chật vật qua. Nhất là thấy chung quanh nhiều cường giả như vậy đều đang chú ý chiến đấu. Hắn lửa giận trong lòng bùng cháy, tinh thần đơn giản muốn hỏng mất. Người giết ngươi, Chu Hạo hờ hững nói. Tiểu tử, trong hư không, lãnh nguyên thần vương nhất kích không có kết quả. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo. Trầm giọng nói, ngươi là vị nào thần vương cường giả? Ta vậy mà từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Mà lại ngươi vậy mà đem sinh mệnh pháp tắc 4 loại áo nghĩa hoàn toàn dung hợp. 3000 đại thế giới 100 vị tả hữu thần vương cường giả. Cũng không có sinh mệnh thần vương cùng vận mệnh thần vương. Lãnh nguyên thần vương thật là quý nhân nhiều chuyện quên. Chu Hạo lãm đạm nói. Hơn 100 năm trước ngươi cũng tới truy sát ta, bây giờ lại nói không biết ta. Nghe vậy, lãnh nguyên thần vương biến sắc, trong mắt có vẻ khó tin. Nói, ngươi là, Chu Hạo, hơn 100 năm thời gian, hắn chỉ truy sát qua Chu Hạo một người. Mặc dù xác định Chu Hạo đã tử vong, thế nhưng trước đó hắn cũng không có nhìn thấy Chu Hạo thi thể. Mà Chu Hạo đang là sinh mệnh pháp tắc lĩnh ngộ được cực cường mức độ. Ông, trong hư không, Chu Hạo thân ảnh cấp tốc biến hóa, cuối cùng biến thành một vị nhìn qua rất trẻ trung thanh niên. Toàn bộ sân bãi lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn xem Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Là Chu Hạo, trời ạ, vị này xa lạ thần vương lại chính là Chu Hạo. Nghe đồn Chu Hạo thời gian tu luyện so Vũ Nguyên còn muốn ngắn. Dạng này chẳng phải là chỉ tu luyện hơn 4 vạn năm. Vẻn vẹn hơn 4 vạn năm liền trở thành thần vương cường giả. Này tốc độ tu luyện làm sao nhanh như vậy? Coi như tu luyện 400 vạn, 4000 vạn đều khó có khả năng trở thành thần vương. Chu Hạo không phải là bị đá vào đến kính lăng cắn giết trong môn hộ. Hiện tại không chỉ không chết, thực lực còn lớn hơn tiến vào. Kính lăng cắn giết trong môn hộ khẳng định có lớn đại cơ duyên. Trách không được Chu Hạo ra tay với Vũ Nguyên. Trước đó Vũ Nguyên tìm hai vị thần vương đuổi theo giết Chu Hạo. Đây là không chết không thôi cừu hận. Từng vị cường giả nhịn không được nghị luận. Vậy mà đột phá đến thần vương cảnh giới. Một chỗ khu vực, Ma Vân Tổ Thần nhìn xem Chu Hạo khuôn mặt, chấn động trong lòng. Hắn cùng Chu Hạo trước đó gặp qua hai lần. Trước kia còn bán tình báo cho Chu Hạo. Thế nhưng khi đó thực lực của hắn là hoàn toàn nghiền ép Chu Hạo. Hắn trả lại Chu Hạo thiên phú bài danh 3000 đại thế giới thứ hai. Mà tại một bên khác, Hồn Lang Tổ Thần cũng khiếp sợ nhìn xem Chu Hạo. Chân thần đan tiết lộ, Hồn Lang Tổ Thần tự nhiên biết Hạo Vân liền là Chu Hạo. Trước đó nghe được Chu Hạo thực lực đạt đến Tổ Thần nhị trọng thiên đỉnh phong, hắn còn vô cùng chấn động, bất quá lại nghe nói Chu Hạo tử vong, trong lòng còn khá là đáng tiếc. Chu Hạo cứu được con của hắn, hắn vẫn là hết sức cảm kích. Có thể là hiện tại Chu Hạo xuất hiện lần nữa, vậy mà đã đặt chân đến thần vương cảnh giới. Chu Hạo, không chỉ có là bọn hắn, Vũ Nguyên cũng nhìn thấy Chu Hạo khuôn mặt, tầm mắt lập tức ngốc trệ xuống tới. Đơn giản không thể tin được chính mình thấy. Không có khả năng. Bỗng nhiên, Vũ Nguyên tức giận nói, ngươi không thể nào là Chu Hạo. Chu Hạo đã chết, hắn hiện tại giống như điên cuồng, tựa như là một người điên. Thần vương, đây chính là hắn tha thiết ước mơ cảnh giới. Có thể là hắn còn không có đi đến. Trước đó thống hận nhất Chu Hạo lại đạt đến. Thật đúng là lừa mình dối người. Chu Hạo cười nhạo một tiếng. Vũ Nguyên, hiện tại chúng ta tới tính toán trước đó ngươi truy sát ta sự tình. Oanh, trên tay phải của hắn hào quang màu trắng không ngừng xuất hiện. Điên cuồng phai mờ Vũ Nguyên trong cơ thể sinh cơ. Không nghĩ tới ngươi thật sự là mạng lớn. Vậy mà theo kính lăng cắn giết trong không gian sống sót đi ra. Lãnh Nguyên thần vương nhìn xem Chu Hạo, vẻ mặt âm tình bất định. Chu Hạo khuôn mặt bình tĩnh, tóm chặt lấy Vũ Nguyên. Khóe miệng của hắn nở một nụ cười, nói đến ta còn muốn cảm tạ Lãnh Nguyên thần vương ngươi. Nếu không phải ngươi đem ta đá vào đến kính lăng cắn giết không gian, ta cũng sẽ không như thế nhanh đột phá. Lãnh Nguyên thần vương vẻ mặt biến hóa một thoáng, lập tức trầm giọng nói, cùng là thần vương cường giả, ngươi bây giờ thả Vũ Nguyên, ta nhường ngươi rời đi. Vũ Nguyên cũng nghe lời này, vừa rồi hắn hoàn toàn sa vào đến trong khiếp sợ, hiện tại bỗng nhiên lấy lại tinh thần, cảm thụ được của mình sinh mệnh lực suy giảm, trên mặt của hắn cuối cùng lộ ra một tia sợ hãi. Chu Hạo một mực tại phai mờ sinh mệnh lực của hắn. Lãnh Nguyên thần vương, cứu ta. Hắn nhìn xem Lãnh Nguyên thần vương, chật vật phát ra tiếng cầu cứu. Chu Hạo nhìn xem Lãnh Nguyên thần vương, trên mặt cũng lộ ra một vẻ trào phúng. Để cho ta thả Vũ Nguyên, để cho ta rời đi. Lãnh Nguyên thần vương, ngươi thì tính là cái gì? Còn tưởng rằng hiện tại là hơn 100 năm trước sao? Muốn chết, Lãnh Nguyên thần vương vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hắn cao cao tại thượng, quen thuộc phân phó hắn người, chưa từng nghe qua như vậy lời nói. Hắn nhìn chằm chằm Chu Hạo, lạnh như băng nói, Chu Hạo, xem để đạt tới thần vương cảnh giới nhường lòng tự tin của ngươi bành trướng đến cực hạn. Hiện tại ta muốn cho ngươi biết, coi như cùng là thần vương cường giả, cũng có thực lực chi kém. Oanh, bỗng nhiên, Lãnh Nguyên thần vương động, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Chu Hạo trước người, hướng Vũ Nguyên chộp tới. Mặc kệ như thế nào, hắn cùng Vũ Nguyên vừa mới đã đạt thành giao dịch. Nếu như Chu Hạo ngay tại dưới con mắt của hắn đem Vũ Nguyên đánh giết, đây tuyệt đối là đánh hắn mặt. Hư không phá toái, Lãnh Nguyên thần vương hóa quyền làm trảo, tựa hồ có khả năng đem hư không xé làm nát bấy. Thế nhưng mọi người chỉ thấy hư không biến hóa, lại không cách nào bắt được Lãnh Nguyên thần vương thân ảnh. Tốc độ thật nhanh. thần vương cường giả công kích, phòng ngự, tốc độ tất cả đều đạt đến thiên địa cực hạn, không có bất kỳ cái gì sơ hở. Mọi người sợ hãi nhìn xem, so tốc độ, Chu Hạo khóe miệng lộ ra một vẻ trào phúng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục